Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khang Húc Trạch trả lời là thân thủ ôm lấy áo nàng, không chút lưu tình đem nàng quăng ra ngoài cửa. Chết tiệt, lão mẹ đến lúc này còn có tâm tình nói giỡn, chẳng lẽ mẹ không nhìn ra tính đi cười đến thật dối trá sao? Hắn đoán nàng nhất định tức giận, nhất định là bởi vì hắn không sớm đem chuyện lời nguyền nói cho nàng. Tính đi, em hãy nghe ta nói. Hắn không ngừng tiến lên muốn ôm tê tử, nhưng nàng lại lui về sau từng bước, làm cho hắn rơi vào khoảng không. Bạch Tĩnh Ni không biết lấy đâu ra máy chụp ảnh, đưa tới trước mặt hắn lộ vẻ tươi cười sáng lạn, thật dối trá. Lão công giúp em chụp mấy tấm được không? Hắn rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng đang trốn tránh, không chỉ là trốn tránh vấn đề, còn trốn tránh hắn. Hắn lo lắng bắt lấy máy chụp ảnh trên tay nàng quăng sang một bên. Em không cần trốn tránh ta được không? Có thể nghe ta giải thích được chứ? Trừng mắt nhìn, Bạch Tĩnh Ni tựa hồ không có bị tính xấu tình lình xảy ra của hắn dọa đến, chính là nhún vai. Nếu anh không thích giúp em chụp hình, dù sao chúng ta cũng đã từng chụp ảnh cưới, không sao cả. Nói xong đi đến bên giường, cầm lấy một bộ tây trang thuần trắng trên giường. Hôm nay thiết kế sư cũng có đưa tây trang cho anh nha, anh muốn hay không thử một chút, nếu không hợp thân có thể sửa. Tĩnh Ni! Càng Húc Trạch cầm lên một tiếng đi đến trước mặt nàng, thân thủ bắt lấy bả vai của nàng dùng sức nắm chặt. Hắn còn thật sự nhìn hai mắt của nàng. Tĩnh Ni, nói cho ta biết được không, vì sao em đột nhiên như vậy? Ta không có ý định giấu giếm em, chính là không biết cùng em nói như thế nào. Trên thế giới này không có mấy người sẽ tin chuyện nguyền rủa này. Ngay từ đầu ta sợ em sẽ cười nhạo ta, mới không có cùng em nói rõ. Dù sao thời điểm đó chúng ta còn đang đối chọi gay gắt. Sau này đâu? Sau này vì sao không nói cho em? Nàng cười coi lơ đãng hỏi. Sau ta lại nghĩ đến chúng ta để quen thuộc như vậy, nhất định từ miệng người khác biết chuyện này rồi, cho nên ta cũng không nói nữa. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu được rốt cuộc quy củ cùng cái nguyền rủa gì đó có gì bất đồng đáng giá cho nàng tức giận như vậy. Nha, em yên, ta đã biết. Nàng chớp động mắt to, đem tay trang trong tay giơ lên trước mắt hắn. Rốt cuộc anh có muốn thử quần áo hay không? Bạch Tĩnh Ni! Hắn không khỏi phát giận gầm lên. Nàng cho hắn cảm giác càng ngày càng không thích hợp, một cảm giác sợ hãi mất đi nàng thật sâu bao phủ hắn. Nàng kinh phiết khóe miệng một chút, cầm tay trang trong tay quăng lại trên giường, nâng tay lấy lỗ tai, lộ ra tươi cười bất cần đời. Em biết em gọi là Bạch Tĩnh Ni, anh không cần lớn tiếng như vậy. Tĩnh Ni, rốt cuộc em làm sao vậy? Khang Húc Trạch run run đôi môi. Không, là toàn thân run, tuyệt vọng nhìn nàng. Nàng thay đổi, lại biến về nàng trước kia, hai người như hai người xa lạ bình thường, đã không có cảm giác thân mật cùng tín nhiệm. Rõ ràng nàng đứng trước mắt hắn, nhưng tâm lại thật sự cách xa. Hắn buông ra tay vẫn cầm vai nàng, lùi về sau từng bước, lại từng bước. Em đang tức giận, nhưng cũng không nói cho ta biết nguyên nhân. Em có biết em cười thật sự xấu, rất khó xem. Em có biết em xem tươi cười làm cho lòng ta đau. Bạch Tĩnh Ni nhìn hắn từng bước rời xa tầm mắt của mình, muốn nói cái gì đó, nhưng lại mắc tay của họng, một chút thanh âm cũng không nói ra được. Hiện tại nàng không nói ra miệng, bởi vì không nên biết như thế nào tin tưởng. Cho dù hỏi, hắn cho dù trả lời, cũng không thể giải quyết được bất an trong lòng nàng. Nếu em cảm thấy ta vì giữ lại mạng sống này mà lấy em, ta có thể giải thích. Tuy rằng sau này lại yêu nàng, nhưng mở đầu là sự thật. Nếu nàng chú ý, kia cũng không có gì hay nói. Giải thích có ích gì? Nếu em cảm thấy giải thích không có ý nghĩa, cũng thật sự không nghĩ gả cho ta, chúng ta có thể hủy bỏ hôn lễ. Còn có, nhà em căn bản không có bị bán đi, là ta cùng ba mẹ em thông đồng hù dọa, em tùy thời có thể trở về. Khang Húc Trạch ra quyết định này, cảm thấy máu toàn thân đang chảy ra, nhưng là hắn cũng hy vọng nàng có thể khoái hoạt, không hy vọng tương lai 5-60 năm nàng đều dùng khuôn mặt tươi cười dối trá như vậy đối mặt với hắn. Nàng cười dối trá như vậy, so với hắn mất đi sinh mệnh càng thêm khó chịu. Lộ vẻ cười xấu thảm, hắn đang muốn thối lui đến cửa. Em yên tâm, kế hoạch ấu dục viện sẽ không bị hủy bỏ, em tùy thời có thể rời đi. Thật có lỗi bởi vì ta ích kỷ làm cho em thống khổ. Hiệp nghị ly hôn, ta sẽ phái người đưa cho em. Tái kiến. Xoay người, hắn mở cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa, động tác đối nghĩa, từ chi phát run. Hắn cả đời yêu nhất cũng không biết thời điểm hắn nói ra những lời này vẫn đều là cố nén nước mắt. Ngay tại nháy mắt cửa phòng đóng lại, hai giọt nước mắt từ trong mắt Bạch Tĩnh Ni rơi xuống. Nàng tức giận, vì sao chính mình không giữ lại? Không phải nói cho dù ủy khuất chính mình, chỉ cần có thể làm cho hắn tránh đi lời nguyền nên lưu lại, kia vì sao cái gì cũng không nói? Nhưng nàng lại như thế nào có thể lừa chính mình? Sau khi biết chuyện tình về lời nguyền, lòng của nàng không thoải mái, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, nàng đều lưu lại nghi vấn, đây là thật sao? hai người bọn họ hồi không đến từ trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.